Người tình oan gia, chương 22, hôn thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày Ngọc Lan đi làm chính thức, khách sạn Á Châu vẫn náo nhiệt, như mọi ngày, cô vui vẻ xách theo túi sách mới, vừa muốn đi vào trong khách sạn lại, nghe được có tiếng xôn xao nói tổng, giám đốc tới, cô cùng rất nhiều đồng, nghiệp đứng lại ở bên đường mà, nhìn một chiếc xe Rolls Royce từ nơi, xa lái tới, một đoàn xe hơi xe sang, trọng màu đen chạy theo phía sau, tất cả mọi người bàn luận xôn xao. Một chuyện, nghe nói tháng này, Tổng Giám Đốc muốn chính thức tổ, chức lễ đính hôn, lại Ngọc Lan nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía một trong hai, người đồng nghiệp, họ khe khẽ nói, tiếp, bởi vì vợ chưa cưới của Tổng, Giám Đốc ở nước ngoài đã lâu, nghe, nói rốt cuộc bây giờ phải trở về, nước, cho nên Chủ tịch muốn nhân, cơ hội này tổ chức đính hôn, Chủ tịch, lại Ngọc Lan nhất, thời nhớ đến người đàn ông phó, tháp cho mình chai rượu đỏ kia, chính là cha của Tổng Giám. Đốc nghe nói vợ chưa cưới của Tổng, Giám Đốc có danh xưng Hoa Hồng, Phương Đông, chúng tôi còn chưa gặp qua đâu, có một nữ đồng, nghiệp thật hâm mộ nói, chợt cô nằm mộng đi cô còn, muốn nhìn thấy vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc sao, bình thường, ngay cả mặt của Tổng Giám Đốc, chúng ta cũng rất ít nhìn thấy, một nữ đồng nghiệp khác nói xong, rồi, cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía, trước nói, tới rồi, Tổng Giám, Đốc tới rồi, Tưởng Quang Long mặc Âu. Phục màu đen, bên trong là áo sơ mi, màu đen, cổ áo mở ra, đón gió biển, đi ra xe, phong cách nghiêm nghị, đứng ở bên cạnh chiếc xe Rolls Royce, người đàn ông này, bất cứ lúc, nào càng nhìn càng lộ ra sức hấp, dẫn chết người, tất cả nữ đồng nghiệp tức khắc, đỏ mặt muốn hôn mê bất tỉnh. Tưởng Quang Long nghiêm mặt, im lặng không lên tiếng, đôi tay cái, song cúc áo Âu phục, phong độ, nghiêm nghị đi vào trong, Đồng Anh lập tức đi theo sau, lưng Tưởng Quang Long, nhanh. Chóng nói với anh, 3 giờ chiều, hôm nay tiểu thư Diệu Hiền tới phi, trường, đã chuẩn bị xong xe cộ hoa, tươi đi đón cô ấy, phòng ở tầng chót, để thưởng thức cảnh đẹp toàn thành, phố cũng đã chuẩn bị xong, cũng đã, làm theo căn dặn của cô ấy, ở mỗi, nơi đều trưng bày hoa bách hợp, còn có đầu bếp Pháp nổi tiếng làm, buổi trưa hôm nay cũng đã đến, khách sạn, anh ấy là đầu bếp nổi, tiếng do tiểu thư Diệu Hiền chỉ định, tiểu thư chỉ ăn món ăn Pháp do anh, ấy làm, còn có. Chuyên gia Hầu, rượu cũng đã sẵn sàng, ừ Tưởng Quang Long lên, tiếng trả lời, lạnh lùng đi vào trong, lại Ngọc Lan đứng ở cách đó, không xa, nhìn bóng lưng cao lớn, của Tưởng Quang Long, đưa mắt, nhìn rồi cười khổ một tiếng, xoay, người đi làm việc, Đồng Anh ngẩng mặt nhìn, đường lớn ven biển nơi xa chậm rãi, lái tới một chiếc xe thể thao, Lamborghini Hermes màu vàng, đón, gió thổi tới, đi theo phía sau là đoàn, vệ sĩ nhà họ Trần, chiếc xe thể thao nhanh chóng. Dừng ở trước thảm đỏ, cửa xe mở ra, bên trong đi ra một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hấp dẫn, chiều cao gần 1m70, mặc áo sơ mi chiffon tay ngắn, màu đen cao cổ, quần màu đen bó sát người, mang giày cao gót màu đen 12cm, mái tóc xoăn dài đến eo, đeo mắt kính màu đen cực lớn, ngẩng mặt mỉm cười nhìn về phía mọi người, đôi môi nhỏ sảng khoái cười một tiếng, Trần tiểu thư, chào mừng cô trở về nước. Đồng Anh đứng ở trước mặt của Diệu Hiền, mỉm cười chào hỏi, Trần Diệu Hiền nhìn về phía Đồng Anh, đưa mắt nhìn một chút, mới đưa tay trái mang chiếc nhẫn màu lam cực lớn tháo xuống mắt kính, nhất thời thấy một đôi mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phượng thật đẹp, lúc nhìn người dứt khoát mạnh mẽ, lộ ra hơi thở của một phụ nữ thành công rực rỡ, cô cười ngọt ngào, giọng trong trẻo nhìn về phía Đồng Anh, Đồng Anh, đã lâu không gặp, nửa năm rồi, tôi và Tổng Giám Đốc của cô nửa năm không gặp mặt, thật vất vả cho cô, làm trung gian truyền đạt tin tức cho chúng tôi, cô quá khách sáo, đây là việc tôi nên làm, Đồng Anh lập tức cúi người nói, đây không phải là việc cô nên làm là để cho người chồng chưa cưới hoàn mỹ của tôi, đích thân gọi điện thoại cho tôi cho, nên có lúc vẫn không thể quá nghe, theo anh ấy, đừng để ý những lời này, không phải chê trách cô, thoải mái đi, Trần Diệu Hiền mỉm cười nói, dứt lời, rồi liếc mắt nhìn lãnh đạo cấp cao trước mặt, sau đó nhìn xung quanh đại sảnh khách sạn Á Châu, một chút vẫn vô cùng khí phách, cô hài lòng mỉm cười hỏi, đại sảnh nhà hàng Tây, nhà khách Đại Dương đã thay thảm xong chưa? Đã thay xong, Đồng Anh lập tức nói, thiên lỗi đâu, Trần Diệu Hiền vừa đi qua trước quầy tiếp tân, vừa cười hỏi, anh ấy đang dùng cơm chưa với Lưu Tổng ở nhà hàng Pháp, Đồng Anh lập tức nói, Trần Diệu Hiền dừng bước lại, hấp dẫn xoay người, cặp mắt phượng xinh đẹp phát ra vẻ nghi ngờ, nhìn Đồng Anh, Đồng Anh có chút căng thẳng, cúi thấp đầu, Trần Diệu Hiền quay đầu, sắc mặt có chút không vui suy nghĩ một chút mới hỏi, phòng của tôi chuẩn bị xong chưa, tối nay sau khi biểu diễn thời trang, tôi muốn mở party riêng, đã chuẩn bị xong rồi, theo như căn dặn của cô luôn như vậy. Trần Diệu Hiền đột nhiên xoay người, nhìn về phía Đông Anh mỉm cười nói. Đông Anh hơi không hiểu ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Trần Diệu Hiền vẫn hiện lên nụ cười, nhưng cảm thấy một chút không vui giấu ở trong ánh mắt. Trong lòng của cô hơi lạnh lẽo, căng thẳng nói, Trần Tiểu Thư, ý của cô là chuẩn bị xong cho tôi, phòng VIP chuẩn bị hoa, chuẩn bị tất cả, xem ra vô cùng tỉ mỉ đúng mực. Vậy tại sao từ lúc tôi xuống xe đến giờ chồng chưa cưới của tôi lại đang dùng bữa cùng người khác? Cô làm thư ký thân cận của anh ấy, lương bổng cao như vậy, tại sao lúc tôi cần nhất cô lại chuẩn bị không tốt? Trần Diệu Hiền nhìn Đông Anh, hỏi, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, xin cô tha thứ. Đông Anh hết sức ngượng ngùng cúi đầu. Diệu Hiền yên lặng nhìn bộ dáng Đông Anh ẩn nhẫn và kín đáo, lộ ra vô cùng trung thành. Cô đột nhiên mỉm cười nói, trung thành là chuyện tốt, chỉ là làm người không nên quá đơn giản, phải lo trước tính sau. Sắc mặt của Đông Anh khẽ tái nhợt, khom người nói, vâng, cám ơn Tiểu Thư nhắc nhở. Tưởng Quang Long đưa mắt nhìn lại Ngọc Lan thật lâu rốt cuộc mở miệng nói, cô tính một tuần muốn gặp tôi mấy lần hả? Tôi, mặt của lại Ngọc Lan đỏ lên, nói thật đi. Tưởng Quang Long giống như biết cô muốn nói gì, nếu như có thể tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ngày nào. Lại Ngọc Lan vô cùng tức giận, thật sự không thể nhịn được nữa nói ra, không phải Trần Mạn Hồng đẩy cô lên đây, cô cũng không muốn giáp mặt tên ngang ngạnh này. Quản gia lập tức tiến lên nói, hôm nay Diệu Hiền Tiểu Thư muốn uống rượu đỏ của phòng ăn Ngự Tôn, quản lý Trần liền đưa cô ấy lên phục vụ rượu cho Tiểu Thư. Vừa dứt lời, cánh cửa được mở ra, ánh mắt Tưởng Quang Long hơi chớp động, nghiêng người tới trước để ly xuống. Trần Diệu Hiền giống như xem lại Ngọc Lan hoàn toàn không khí, bước thẳng ra ngoài, búi tóc đã buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tỉ mỉ, hết sức lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhận lấy nước lọc. Người giúp việc đưa tới uống một ngụm nhỏ, mới hỏi, đến đây lúc nào mới đến? Xong việc, hết bận công việc mới đến em. Tưởng Quang Long cầm ly trà, tựa vào trên ghế salon, liếc mắt nhìn bàn ăn dài ngoài hồ bơi, trên bàn trải khăn màu tím, đặt lên đèn cây màu trắng, mới nói, gần đây sự kiện Lê Vĩ bị ám sát mặc dù không thành, nhưng người làm chính trị rất nhạy cảm, em biết rõ. Rốt cuộc Trần Diệu Hiền đem thân thể mềm mại dựa vào trên bả vai kiên cố của Tưởng Quang Long, em đói rồi, muốn ăn sớm một chút, tối nay còn có buổi trình diễn thời trang. Trần Diệu Hiền nói, uống rượu gì, hay để cho chuyên gia hầu rượu tới đây. Tưởng Quang Long đẩy cô ra, ngồi thẳng lên bàn ăn, cầm khăn ăn trải rộng ra, mới hỏi, em được tặng một chai rượu đỏ gần 100 năm, rất quý chúng ta thử nhé, nếm thử một chút. Tưởng Quang Long nâng lên ly cao cổ uống một chút nước ấm, rượu lâu năm, rất quý. Diệu Hiền quay lại thờ ơ nói với Ngọc Lan, rượu kia cô chiết ra gì? Vâng, lại Ngọc Lan đáp một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng từ trong túi đồng phục của mình móc ra dao mở chai, tay trái nắm chặt trên thân chai, tay phải mở răng dao, lưu loát đem nút chai rượu hoàn hảo xoay tròn xuống, nắp chai rượu chặt kín lập tức tuột xuống, lại chuyển động dao xoắn ốc trong tay, đâm vào giữa nút chai rượu, hơi dùng sức xoay tròn 3 giây, cô thuận lợi thông qua nút rượu để xuống một bên, lấy khăn lông sạch sẽ lau miệng chai trước để tránh gỗ vụn rơi vào trong rượu, cầm nút gỗ ngửi một cái, hai tròng mắt của cô lóe lên. Quản gia hết sức kinh ngạc, sự chuyên nghiệp của Ngọc Lan, nhìn cô lớn mật nếm rượu ở trước mặt của Tưởng Quang Long và Trần Diệu Hiền, chứng minh đối với chai rượu đỏ này thái độ cô có chút nghi ngờ, cho nên mới quyết định ngửi thử. Hương rượu rất nhẹ bay vào mũi cô, cho dù là kẻ tầm thường nhất cũng biết được đây là một chai rượu rất quý, rất nồng. Nhưng chỉ có lại Ngọc Lan mới ngửi thấy mùi gì đó khác lạ từ mùi hương cao quý đó. Vừa lúc Tưởng Quang Long nhấc ly rượu sóng sánh lên, cô liền khoát tay với anh, nhìn vào Trần Diệu Hiền, chai rượu này cô nhận từ đâu vậy Tiểu Thư, sao cô dám hỏi như thế? Trần Diệu Hiền có chút bất mãn với người phụ nữ hầu rượu này, chai rượu này có vấn đề. Cô không ngần ngại đáp. Tưởng Quang Long ngẩng đầu, nào để đổi thành xu đọc đờ si nhỉ, lên nhìn cô, ý cô là tôi ngửi được mùi đã pha trộn hoang đường, cô biết xuất xứ của nó từ đâu hay không? Trần Diệu Hiền lớn tiếng, cô nghĩ cô là ai chứ, cô có chắc không? Ngược lại Quang Long âm trầm nhìn cô, chắc chắn không thể sai, Được, nó đã qua pha trộn, mà đặc biệt hơn, tôi còn ngửi thấy mùi thạch tín. Thạch tín, Trần Diệu Hiền, ngỡ ngàng, không thể nào, cả hai người họ nhìn chằm vào Ngọc Lan, mà giây phút này, có lẽ cô lại là người kiên định nhất. Cách Trương.